Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 101 kích hoạt truyền thừa. Góc truyện audio.com. Radigan treo trên người B, Gyarados hiểm lại càng hiểm là ở vị trí mà đầu B, Gyarados không quay lại công kích nó được. Radigan dùng bay có phủ năng lượng hệ đát trên răng cắn xuyên lớp giáp ngoài của thân thể B, Gyarados. Móng trên tay nó sáng lên vì ở khoảng cách quá gần nó không thể sử dụng Dragon Claw công kích nên chỉ sử dụng Metal Claw. Móng nó bao phủ năng lượng hệ Steel liên tục công kích vào một điểm trên thân B, Gyarados. B, Gyarados hận Radigan. Phẫn nộ gào thét, nó dùng đuôi dài hung ác công kích vào vị trí của Radigan dù biết ở vị trí này thương địch 1000 nhưng cũng tự tổn hại 800. Đuôi của B, Gyarados sáng lên. Một chiêu Iron Tail công kích về phía Radigan. Thực hiện được mưu kế, Radigan hơi mỉm cười, sau đó nó đợi cho Iron Tail đến khoảng cách nhất định, đột nhiên Radigan buông ra B, Gyarados rồi vừa chạm đất là một chiêu đích trốn xuống lòng đất. Công kích của chiếc đuôi của chính bản thân mình đã đến quá gần nó không kịp phản ứng bị chính mình kích thương văng ra xa. B, Gyarados phẫn nộ. Nó nằm đó do vừa chịu công kích khá mạnh từ bản thân hơn nữa còn không có chút phòng bị nào. B, Gyarados bị thương. Nó nhìn thấy Radigan chui lên từ mặt đất, hai mắt thanh tỉnh nhìn mình. Hóa ra tất cả chỉ là trò lừa bịp của Radigan. Radigan giả vờ tiến vào trạng thái cuồng bạo sau đó làm ra không tiếc mệnh hành động công kích B, Gyarados. Dưới tình huống này Long tộc là sẽ không có lý trí nên B, Gyarados nghĩ Radigan sẽ không tránh né công kích của bản thân. Nhưng nó sai, nó đánh giá thấp trí tuệ của Long tộc, nhất là thiên vương trung cấp Long tộc Radigan đã không biết sống bao nhiêu năm tháng. Trải qua bao nhiêu trận chiến, quan sát chiến đấu không rời mắt Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm căm phẫn nhìn về phía Pokemon đồng thời cũng thở dài. Hảo tâm cơ một con Pokemon à, bất kỳ đối đầu với Pokemon hệ rồng nào cũng không thể xem thường cả về thực lực lẫn trí thông minh của nó à, không nhận lại chỉ là thất bại. Đang định cho các Pokemon lên hỗ trợ B, Gyarados, Lâm Phàm đột nhiên bị một tiếng giống giận làm động tác của hắn dừng lại. B, Gyarados hận à, chỉ một phán đoán sai lầm mà nó mà thành kẻ thua. Rõ ràng nó đã chiếm ưu thế từ đầu đến cuối. Rõ ràng chiến thắng phải là nó. Rõ ràng nó có thể cho Lâm Phàm kiêu ngạo đánh chết tên xấu xí này nhưng một chiêu thua cả ván thua. Gau nó không cam lòng. B, Gyarados nhìn đang đi đến gần mình như đang nhìn nó trêu đùa với ánh mắt khinh bỉ Radigan, hai mắt nó đỏ thẫm. Huyết mạch nó bắt đầu sôi trào. Kiêu ngạo của Long tộc. Kiêu ngạo là Pokemon của Lâm Phàm không cho phép nó thất bại. Huyết dịch cuồn cuộn chảy trong người B, Gyarados, máu của Long tộc như bị đang sôi trào trong người nó. Lúc này trên đầu B, Gyarados miếng kia vảy rồng truyền thừa mà Lâm Phàm lấy được từ ba con Murkrow bắt đầu phát sáng, nó như bị long huyết đun sôi lên như sắt thép vậy vảy. Rồng bắt đầu tan chảy rồi cấp tốc thấm vào huyết mạch của B, Gyarados. Khí thế của B, Gyarados bắt đầu kinh khủng lên sau khi miếng vây rồng kia hòa tan vào huyết mạch của nó. Long uy cấp tốc tăng lên, cùng vào đó là uy áp bao phủ cùng nồng đậm long hệ khí tức. Thấy tình thế không ổn, Radigan cấp tốc bay đến vị trí của B, Gyarados. Nó muốn cho B, Gyarados một kích chí mạng để kết thúc chiến đấu. Nhưng lúc này tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, cùng với đó là ánh sáng chói mắt cùng một con rồng hư ảnh xuất hiện bao phủ lấy B, Gyarados. Nó thành công học được kỹ năng truyền thừa của Pokemon hệ rồng. Nhìn thấy bóng của con rồng hư ảnh khổng lồ này, Lâm Phàm kích động hét lớn. Hình rồng giang cánh, là hình một con rồng phương Tây hư ảnh bao phủ toàn bộ thân thể. Đây là Dragon Rasa, là đại chiêu của Pokemon hệ rồng, chỉ có thuần túy huyết mạch hệ long Pokemon mới học được đại chiêu à, không ngờ B, Gyarados cũng học được chiêu này. Hơn nữa nhìn màu sắc của nó không phải như Dragon Rush bình thường chỉ có một màu duy nhất là lục sắc, à đây là ánh sáng 7 màu Dragon Rush có màu sắc. Giống với hải thần Lugia đã thi triển khi chiến đấu cho Hupa, à quá tuyệt, thật sự quá tuyệt, ha ha ha, đúng là người tốt có hảo báo à. Đang lúc Lâm Phàm kích động suy nghĩ B, Gyarados đã công kích về phía Dratigon. Bóng rồng hư ảnh mang theo ánh sáng 7 màu huyền ảo cùng thân thể to lớn B. Gyarados lao thẳng về phía Dratigon. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến có cảm giác như teleport của Electivire. Chỉ thấy quang mang tán đi quanh người của B. Gyarados sau đó tiêu hết thể lực, nó rơi xuống nằm bẹp trên đất, còn ở nơi xa vách thung lũng Dratigon bị đánh bay xa tít tắp tới đó đập vào vách núi kèm. Theo một tiếng nổ lớn nó bị chôn sâu vào vách núi. Thấy B, Gyarados chỉ sau một chiêu Dragon Rush đã tiêu hao hết thể lực, còn lại xem ra uy lực khủng bố đó cũng đánh đổi là tiêu hao kinh người à. Lâm Phàm lấy ra thuốc phục hồi thể lực cho nó uống. Đây là ở đạo quán chưa trị cho Pokemon luôn cần dùng nên hắn tích trữ rất nhiều. Làm tốt lắm B, Gyarados không hổ là Pokemon của ta giống. Cách chương.